đồng dạng cảm nhận không được tốt cho lắm. Hơn nữa hiệu quả của nghịch sinh bách truyền cũng đã bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chết đi, Diệp Trần không dám chậm trễ, trực tiếp giống lớn một tiếng, toàn lực chém xuống dưới một kiếm. Cái gì? Xích Vũ Thiên Quân trước đó bị vây ở bên trong U Minh Liệt Hỏa Trận cũng không biết được tình huống bên ngoài, đột nhiên phát hiện công lực của Diệp Trần còn khủng bố hơn trước đó thì lập tức dọa đến hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa hai người Bách Thảo Tiên Nhân và Thỏ Thiên Lộc cũng đang không thấy đâu nữa, khiến Xích Vũ Thiên Quân đã không có một chút dũng khí muốn đánh tiếp. Ầm ầm, Tử Quỳnh Kiếm và Khai Thiên Phủ va chạm vào nhau một lần nữa, tuy nhiên lần này, Khai Thiên Phủ trong tay Xích Vũ Thiên Quân trực tiếp rơi khỏi tay, ngay cả ngoại đạo tượng thần trong nháy mắt đã bị kiếm khí cường đại đánh nát bấy. Trốn, Xích Vũ Thiên Quân ngay lúc cả người bay rớt ra ngoài, trong lòng lúc này chỉ còn lại đúng một ý nghĩ, sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, thuận thế quay người nhanh chóng lùi lại, đồng thời vỗ lên trên càn khôn trạc. Siêu, một đạo màu đỏ ánh vàng hiện lên, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một chiếc phi thuyền màu vàng kim. Mà hai bên phi thuyền còn có một đôi cánh màu đỏ pha lẫn vàng kim, giống như là đôi cánh trên người của một loại yêu thú phi hành nào đó. Đây là thánh khí phi hành của Xích Dương Phủ, Xích Vũ phi thuyền, nghe nói cái phi thuyền này chính là được chế tạo từ Liêu Quang Hàn Thiết, hơn nữa còn phối hợp với đôi cánh của Huyền Thiên Xích Diễm yêu thú lục giai, một khi thúc dục toàn lực, một ngày có thể đi trăm vạn dặm, coi như phản hư chân quân cũng khó mà đuổi kịp. Tên tuổi của Xích Vũ Thiên Quân cũng chính là bởi vậy mà có, bên trong tiếng bàn tán của mọi người, chiếc Xích Vũ phi thuyền tiếng tăm lừng lẫy kia đã tự động bay tới dưới chân Xích Vũ Thiên Quân. Tiểu tử, bổn quân không chơi với ngươi nữa, chúng ta có duyên thì gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Vũ Thiên Quân chân đạp Xích Vũ phi thuyền, cùng với đó quẳng xuống một câu, sau khi ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng thì hướng nơi xa mà bắn tới. Tuy nhiên, hắn vừa mới bay lên, lại phát hiện Xích Vũ phi thuyền ở dưới chân bỗng nhiên lại dừng lại ở giữa không trung. Tình huống như thế nào? Sắc mặt của Xích Vũ Thiên Quân lập tức thay đổi lớn, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đằng sau, không biết từ khi nào một cái cự đỉnh theo kịp mà ở bên trong cự đỉnh kia còn sinh ra một cỗ lực lượng thôn phệ cuồng đại, thế mà gắt gao hút Xích Vũ phi thuyền lại. Tiên khí, Xích Vũ phi thuyền của hắn tuy rằng có tốc độ kinh người, lại cũng chỉ là thánh khí mà thôi, đối mắt với một kiên tiên khí, căn bản không có một chút lực phản kháng nào. Hơn nữa tiên khí sẽ tự động công kích, không cần chủ nhân điều khiển. Tránh ra, sau khi Xích Vũ Thiên Quân kịp phản ứng lại, quân chủ quát lên một tiếng lớn, hung hăng đánh một chưởng vào trên đỉnh đầu của Thôn Thiên Đỉnh, lúc này mới đánh bay Thôn Thiên Đỉnh ra ngoài. Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc này, Diệp Trần ở phía sau đã đuổi tới trước mặt. Chết! Theo giọng nói lạnh lùng này rơi xuống, một đạo kiếm mang màu tím sáng chói hướng Xích Vũ Thiên Quân nổ bắn ra mà tới. P.S. Ta thích nào? Chương 1 nhé, kim phiếu nha, chúc mừng 600 bạn đọc truyện này, ủng hộ kim phiếu đi nha. Cách chương.